nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 19, nhiệm vụ mới. gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ lúc qua sông gặp khó khăn, dọc theo đường đi không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá khi đoàn xe tiến vào thành thị, liền không được thuận lợi cho lắm. Trong thành thị thây ma nhiều gấp đôi. Muốn thuận lợi chạy đến kho súng ống đạn dược, tất yếu phải dùng dị năng thanh lý này thây ma. Cũng may thây ma tuy nhiều, cao nhất cũng chỉ có nhị giai. Mở ra cửa kính, rất nhiều hỏa cầu băng chùy lưỡi gió. Chiêu thức đều bay ra, chuẩn xác đánh vào tang thi. Tại lúc tới được kho súng ống đạn dược, nhìn thấy quen thuộc chiếc xe dừng ở bên ngoài. Giãn Cẩn Ngọc thần sắc ủ rột, mặt không chút thay đổi, cả người trầm trọng áp lực. Lâm Câm nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi làm sao vậy? Giãn Cẩn Ngọc nhìn nàng nở nụ cười, lại khôi phục bộ dáng bình thường, một bộ cà lơ phất phơ. Phảng phất vừa rồi kia một màn bất quá là Lâm Câm nhìn nhầm. Nàng thấp giọng cười nói, tiểu Câm đây là đang quan tâm ta sao? Lâm Câm vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến nàng. Giãn Cẩn Ngọc cười đến đầy mặt sung sướng. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, giúp đỡ nữ chủ đạt được tứ giai cao cấp hệ mộc thây ma tinh hạch. Nhiệm vụ thất bại, tu vi giảm xuống nhất giai. Nhiệm vụ thành công, thưởng cho tu chân công pháp đoán thần quyết. Tại máy bộ đàm truyền đến tiếng chỉ huy nói phải xuống xe. Hồi lâu không có xuất hiện hệ thống, lập tức tại trong đầu Ninh Vũ Nhiên soát ra một cái nhiệm vụ. Ninh Vũ Nhiên, trong lòng cắn răng, hiện tại đã có tứ giai cao cấp thây ma sao? Này không khoa học, nội dung vở kịch đều thành bộ dáng gì? Đây còn là tận thế lúc đầu sao? Tại dị năng giả đều là nhị giai tam giai đoạn, như thế nào liền có tứ giai cao cấp thây ma? Nội dung vở kịch quỹ tích hết thảy lấy nữ chủ thực lực làm cơ sở. Hữu tình nhắc nhở, đầu mối chính nhiệm vụ, giúp nữ chủ Mạc Tô thành thần, tiến độ hoàn thành 20, còn có 80, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống nghiêm trang trả lời. Ninh Vũ Nhiên hoảng hốt, nguyên lai thực lực của Mạc Tô đã là tứ giai cao cấp sao? Ninh Vũ Nhiên không khỏi có chút huệ hoài. Nàng mới tứ giai sơ cấp liền cảm thấy bản thân mình rất lợi hại. Không nghĩ tới còn kém Mạc Tô rất nhiều. Kia nàng về sau như thế nào áp đảo Mạc Tô a? Ninh Vũ Nhiên căm giận nghĩ. Nàng không muốn bị áp một đời a. Nhìn Ninh Vũ Nhiên một hồi cao hứng một hồi uể oải thất thần. Mạc Tô nhéo nhéo đôi má của nàng, nhẹ giọng nở nụ cười, một phen đem người ôm xuống xe. À, thân thể lập tức mất trọng lực. Ninh Vũ Nhiên la một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ của Mạc Tô, đợi Mạc Tô đem nàng buông xuống mới phản ứng lại. Sắc mặt hồng hồng trừng mắt nhìn Mạc Tô, một bên Lâm Câm vẻ mặt thất lạc, Tiết Lam sắc mặt âm lãnh. Giãn Cẩn Ngọc hưng trí nhìn mấy người này, liền ngay cả tối tăm tâm tình khi nghĩ đến trong chốc lát có lẽ sẽ gặp được phản bội người đều tốt hơn một chút. Nàng sơ sơ cam, thật đúng là thú vị, này chính là trong truyền thuyết tứ giác luyến sao? Bất quá vừa nghĩ đến chính mình xem thượng người cũng thuộc này tứ giác luyến. Giãn Cẩn Ngọc tâm tình liền giảm xuống, tuy nàng có thích Lâm Câm, nhưng cũng không đến yêu trình độ, nhưng mà từ trước đến nay Giãn Cẩn Ngọc tính tình bá đạo. Xem thượng ai nhất định phải có được, nhất là Lâm Câm vẫn luôn lạnh nhạt nàng. Một lát sau, chỉ huy đã muốn phân phối xong, 9 người một đội, tổng cộng 5 đội, phân biệt đi xem xét. Thú vị là, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên lại cùng một đội với Tần Diễm Lệ còn có ca ca của nàng. Mà Lâm Câm còn có Giãn Cẩn Ngọc thì cùng đội với Tiết Lam. Nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, Tần Diễm Lệ liền nở nụ cười. Xinh đẹp con ngươi tràn đầy âm ngoan, nàng đang lo không có biện pháp tìm hai người phiền toái. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, tầng hầm thây ma lại nhiều như vậy, cho nên trong đội ngũ cho dù chết đi hai người cũng không tính là cái gì đi. Dù sao đến lúc đó liền đổ lên tang thi, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng ý tưởng. Ninh Vũ Nhiên tỏ vẻ không biết sống chết, vừa tiến vào tầng hầm, một cỗ hư thối hương vị liền đập vào mặt, sớm đã có chuẩn bị. Ninh Vũ Nhiên một phen bưng kín mũi của Mạc Tô, cũng siết chặt cái mũi của mình. Mạc Tô cưng chiều cười cười, xoa xoa đầu của nàng. Tổng cộng có 3 cái lộ khẩu. Mạc Tô các nàng đi phía tây, vốn định cùng Mạc Tô, Lâm Câm lại bị Giản Cẩn Ngọc kéo vào phía đông. Tuy rằng bản đồ vị trí kho súng ống đạn dược bị kia đám phản đồ cướp đi, bất quá Giản Cẩn Ngọc sớm đã đem chính xác lộ tuyến thật sâu ghi tạc trong đầu. Mà hiểu rõ nội dung vở kịch, Ninh Vũ Nhiên sở dĩ đi về phía tây, là do cái kia tứ giai cao cấp thây ma, tầng hầm có rất nhiều cửa đi, phòng cũng có rất nhiều, căn bản không giống như địa phương cất giữ quân hòa, ngược lại giống một cái mê cung. Mà này kho súng ống đạn dược cũng không phải của quân đội, mà là trước tận thế là địa điểm giao dịch của một thương nhân chuyên buôn bán súng ống đạn dược cùng một cái hắc bang. Vẫn luôn nghĩ muốn báo thù Tần Diễm Lệ gắt gao nhìn hai người. Chính mình không có gì năng lực, lại ỷ có một hỏa hệ nhị giai cao cấp dị năng giả ca ca mà kiêu ngạo ương ngạnh. Hơn nữa có thù tất báo, vài người trong đội ngũ biết được tính tình của nàng đều không khỏi vì hai cái tuyệt sắc mỹ nhân Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên có chút tiếc hận. Ninh Vũ Nhiên liền biết, bởi vì khi tận thế xuất hiện trong tầng hầm đang tiến hành giao dịch súng ống đạn dược, cho nên thây ma không hề ít. Mà cái kia tứ giai cao cấp thây ma ban đầu là dị năng giả, cuối cùng lại bởi vì không thể trốn thoát mà bị cắn trở thành thây ma. Cuối cùng dựa vào thôn phệ đồng loại tinh hạch tiến hóa thành tứ giai cao cấp thây ma. Đã muốn ẩn ẩn có trí tuệ, Ninh Vũ Nhiên không có để Mạc Tô ra tay, mà là chính mình tự xử lý mấy cái cấp thấp thây ma. Tận thế qua lâu như vậy, nàng sớm đã không phải lúc trước bị Mạc Tô buộc giết thây ma mà sợ hãi phát run Ninh Vũ Nhiên. Mà Tần Diễm Lệ thì nhịn không được thúc giục ca ca ra tay đối phó Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Tần Chấn tuy rằng nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên ra tay giết thây ma sạch sẽ lưu loát cùng mi nhãn lộ ra một chút sát khí, nhưng cũng không thèm đem nàng để vào mắt, dù sao trong Hắc Long căn cứ thực lực cao nhất cũng bất quá là tam giai trung cấp. Vẫn luôn tự nhận thực lực của mình đứng thứ hai, Tần Chấn không cho rằng Ninh Vũ Nhiên một nữ sinh dị năng đẳng cấp có bao nhiêu cao. Liền tại lúc Ninh Vũ Nhiên đối phó một cái nhị giai cao cấp thây ma, Tần Chấn ra tay, một đoàn hỏa cầu thẳng hướng Ninh Vũ Nhiên cùng cái kia thây ma bay tới. Mục đích của hắn là Ninh Vũ Nhiên. Mạc Tô thần sắc lạnh lùng, tối đen đôi mắt không có chút biểu tình. Tuy rằng biết rõ loại này trình độ căn bản không làm Ninh Vũ Nhiên bị thương, vẫn là rất tức giận. Một tia sâu nặng lệ khí xẹt qua đôi mắt, thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng khép lại. Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy hỏa cầu đang hướng tới mình nháy mắt liền biến mất. Thấy như vậy một màn, mọi người đều không khỏi sợ hãi cả kinh. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhị giai cao cấp dị năng giả một phát hỏa cầu thế nhưng lặng yên không một tiếng động biến mất. Tất cả mọi người theo bản năng đều tưởng Ninh Vũ Nhiên ra tay. Lại không biết giờ phút này trong lòng Ninh Vũ Nhiên tràn đầy ấm áp. Mạc Tô đang bảo hộ nàng, một cái khô héo xanh tím cánh tay đột nhiên vươn ra. Ninh Vũ Nhiên trong lòng nhảy dựng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên dâng lên. Thân thể vô ý thức lui về phía sau từng bước, tạo ra một băng kiếm. Mạc Tô tiếp được thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ninh Vũ Nhiên nâng lên tối đen đôi mắt, nhìn thấy rõ bộ dáng của thây ma, gần từng chữ, tứ giai cao cấp thây ma, cách chương.